Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 79, C79, chờ được sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vấn Thiên đang chờ chết, đã từ bỏ hy vọng sống sót. Trước đây ta vẫn luôn đoán được điểm này, nhưng từ khi quân cờ của ông ấy xuất hiện, ta kết luận rằng ông ấy không phải đang chờ chết, mà là đang chờ được sống. Hoàng đế nói, chờ được sống, ý của cha là, hoàng tử thứ ba vẻ mặt khó hiểu. Google trang này. Đọc ngay không quảng cáo, TRUMTRUIN, Việt Nam. Hoàng đế đáp, chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích vì sao ông ấy không ra ngoài nữa. Tại sao phải bằng mọi giá cứu mạng thiếu niên đó? Đó chính là thiếu niên đó có thể cứu Hạ Vấn Thiên, chính là hy vọng sống còn của ông ấy. Một số tia sáng ánh lên từ đôi mắt uy nghiêm của hoàng đế. Hoàng tử thứ ba sắc mặt thay đổi rõ rệt, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, không thể tin nói. Sao có thể như vậy? Đó là chất độc xác chết của Bắc Cương Thị, loại chất độc khó chữa nhất trên thế gian. Chất độc mà Hạ Vấn Thiên mắc phải có thể giấu được với nhiều người, nhưng không thể giấu được với Hoàng Thất. Chất độc của xác chết Bắc Cương Thị là loại thuốc độc vô phương cứu chữa nhất, ngay cả các thầy lang già trong cung cũng bất lực. Làm sao một tiểu tử 17 tuổi có thể giải được chất độ này ở Bắc Cương Thị? Đây hoàn toàn là một điều vô lý. Hoàng đế không lên tiếng. Chỉ cầm quân cờ đen trong tay, chậm rãi đáp xuống vị trí ở giữa. Một chiêu này trực tiếp chặn đứng mọi đường lui của hoàng tử thứ ba, khiến ngài ấy không thể thực hiện thêm một chiêu nào nữa. Hoàng tử thứ ba hơi sửng sốt, vừa rồi ngài ấy hoàn toàn tập trung vào Hà Phủ và Trần Mục, không để ý nhiều đến bàn cờ, khi định thần lại mới phát hiện mình đã thua ván cờ này. Và đó là một thất bại thảm hại. Hoàng tử thứ ba cười khổ, vội vàng đứng dậy, cung kính cúi đầu nói. Phụ thân chơi cờ giỏi đến thế, nhi thần cũng thấy xấu hổ. Hoàng đế mặt không cảm xúc, bình tĩnh nói. Không phải a chơi cờ giỏi, mà là kỹ năng chơi cờ của con cực đoan. Chỉ tập trung vào thế cờ trung tâm và tấn công mà không chú ý đến bố cục tổng thể của bàn cờ. Điều bất cần nhất của người chơi cờ là họ suy nghĩ nông cạn. Hơn nữa, ván cờ trắng này của con được chơi rất ngẫu nhiên. Con phải biết rằng mỗi nước đi của người chơi cờ đều có ý nghĩa riêng của nó. Đôi khi một nước đi mà con đánh giá thấp nhất thường, có thể trở thành nước đi then chốt khiến con thua cả trận. Hoàng tử thứ ba vẻ mặt trầm tư, tựa như đang lĩnh hội từng lời hoàng đế nói. Hạ Vấn Thiên cả đời ra chiến trường, giết nhiều người như cơm bữa. Dù là cách nhìn người hay khả năng hoạch định chiến lược của ông ấy, con cũng không thể coi thường ông ấy. Đừng đánh giá thấp ông ấy. Hoàng đế cảnh cáo, nhi thần đã học được một bài học. Hoàng tử thứ ba nhanh chóng bái kiến, ngài ấy tự nhận mình là người nhanh trí, có tài, nhưng so với hoàng đế trước mặt, ngài ấy vẫn cảm thấy kém cỏi. Hoàng đế đời trước có 17 người con trai, vị hoàng đế trước mặt có thể nổi bật trong số 17 người con trai này, ngồi trên ngai vàng tượng trưng cho quyền lực tối cao, cũng không dựa vào những lời như su nịnh. Nhưng ngài có chiến lược và tài năng thực sự, có thể đè bẹp các hoàng tử khác và cuối cùng lên ngôi. So với mọi người ở Ninh Quốc, hoàng đế mới là cáo già thực sự, thủ đoạn của hoàng đế là khó đoán nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế dặn dò xong cũng không nói gì nữa, đứng dậy vươn vai, vẻ mặt mệt mỏi nói. Trẫm mệt rồi, con có thể lui xuống trước. Vâng, nhi thần xin cáo lui. Hoàng tử thứ ba đáp lại, đứng dậy rời đi. Hoàng đế nhìn hoàng tử thứ ba rời đi, trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối khó nhận ra. Nhẹ nhàng thở dài. Mặc dù thông minh và vô cùng tài năng, nhưng tâm hồn còn non nớt, kiêu ngạo, coi thường mọi người trong thiên hạ. Bệ hạ, hoàng tử thứ ba còn nhỏ, cần ngài dạy dỗ nhiều hơn. Phi tần ở một bên khế mỉm cười, khéo léo nói thêm vài lời. Nàng ta có thể nhìn ra, đối với hoàng đế hoàng tử thứ ba cực kỳ coi trọng, nếu không sẽ không dạy dỗ ngài ấy cẩn thận như vậy. Ha ha, ta sẽ dành nhìn thì giờ hơn. Hoàng đế mỉm cười, sau đó lấy ra một chiếu chỉ, nói với phi tần bên cạnh. Tiếp tục giúp trẫm mài giữa, trẫm muốn viết chiếu chỉ, được. Phi tần khẽ mỉm cười, tiếp tục ngồi xuống bên cạnh hầu hạ hoàng đế. Sau khi hoàng tử thứ ba bước ra khỏi thư phòng cũng không quay lại phòng ngủ mình rời khỏi cung điện. Cách chương.